Bệ hạ, không thể. Chương 80, làm nàng lãng kêu, làm nàng sướng đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, tay lớn vuốt ve ngọc mông co giãn. Nhìn đến Hoa Huy, Tê bị căng thành mật động. Quý Thịnh thuận thế đỉnh lên. Dương V, Tê chôn trong lớp lớp hoa thịt chặt chẽ. Bị tầng tầng trơn mềm bọc lấy khiến cự vật cực nóng chướng lớn. Ân a, chàng nhẹ một chút. Nhiễm Diên bị hắn va chạm chọc đến tê ngứa khó nhịn. Mười đầu ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt cơ bắp chắc nịch nơi đầu vai Quý Thịnh. Cắn hai hàm răng, nhu nhu mị mị hô lên. Nhẹ thì sao có thể làm A Diên thoải mái. Côn tê hát, tê lấp ở hoa lộ mang theo mật thủy bỗng nhiên lại đâm vài cái. Thịt huyệt run run nhất thời co hút. Quý Thịnh không nhịn được thở gấp. A hát, xem đi, vẫn là nên mạnh một chút. A Diên mới thích, trọng tâm Nhiễm Diên đều đặt ở côn tê hát. Tê đang xỏ xuyên trong cơ thể nàng. Nửa quỳ nửa ngồi trên đùi Quý Thịnh. Bị hắn thao lộng vài cái liền trực tiếp khiến nàng quỳ cũng không nổi. Sụi lơ ngã vào lồng ngực hắn. Mặc cho căn cự vật kia cắm mở miệng mị thịt nơi sâu thẳm. À, quá trướng. Rút ra đi, eo của ta. À, đường đi ướt át hoàn toàn thuận lợi để quy đầu đâm sâu. Thịt non chặt chẽ hút bọc côn tê hát. Tê cũng dần dần thích ứng ma sát mạnh mẽ. Giữa động tác đưa đẩy, vách trong Hoa Huy, tê dỉ ra từng luồng hoa thủy sền sệt. Chậm rãi đem tình dục đẩy lên đỉnh điểm mỹ diệu vui sướng. Ước chừng vừa rồi thao cắm quá dùng sức. Quý Thịnh chỉ đành phải duỗi tay chống đỡ lấy eo liễu mảnh khảnh của Nhiễm Diên. Khi sống lưng nàng run rẩy, hắn thế nhưng nắm lấy eo nàng nhấc nàng từ trong lòng lên. Sau đó buông lỏng tay. Cả người nàng liền kết hợp chặt chẽ với hắn. Mật động ướt đẫm dâm thủy trực tiếp đem côn tê hát. Tê nóng cứng thô lớn nuốt vào trong. A, Hoa Huy. Tê bỗng nhiên bị lấp đầy căng trướng làm Nhiễm Diên sướng đến chảy nước mắt. Thở dốc dồn dập ôm lấy cổ Quý Thịnh. Nghe tiếng hắn cười khẽ bên tai. Có chút buồn bực liền há miệng cắn cổ hắn. Hơi thở nàng mang theo hương thơm ngọt ngào nhẹ phả lên cổ hắn. Hàm răng đều đặn vừa lúc gặm ở trên động mạch. Lưỡi nhỏ mềm dẻo linh hoạt còn khẽ liếm. So với mèo nhỏ làm nũng còn câu dẫn người hơn. Sống lưng Quý Thịnh cứng đờ. Bóp eo Nhiễm Diên trầm giọng nói. Đừng cắn. Một tiếng này nói ra còn mang theo nỗ lực kiềm chế thú tính. Hiển nhiên là đã bị Nhiễm Diên cắn đến bạo phát. Mở rộng đùi ngọc, Dương VT thô lớn mạnh mẽ thẳng tiến vào nơi sâu thẳm trong mật động. Không chút nào thương tiếc mà xâm nhập chiếm hữu hoa hồ chặt chẽ. Cự vật nóng bỏng dữ tợn liên tục ma sát nghiền ép thịt non dâm mị. Nhanh chóng đem nơi riêng tư của hai người đánh ra lửa nóng. Ô ô, nóng quá. Chàng đừng cắm sâu như vậy. Ta chịu không nổi. Nhiễm Diên ngồi xếp bằng ở trong lòng Quý Thịnh. Mày liễu nhíu chặt. Tình dục nở rộ khiến mặt nàng đỏ hồng. Thằng nhãi Quý Thịnh này chính là một con dã thú. Tiến vào nơi riêng tư của nàng liền không thể kiềm chế được. Đại quy đầu đỉnh sâu mấy cái. Đâm nàng mồ hôi nóng chảy ròng ròng. Trong mơ hồ, một luồng dâm thủy nóng rực trào ra ngoài mật động. Thủy dịch trong suốt ấm áp chảy ra. Đem nơi giữa hai chân Quý Thịnh nhiễm ướt đẫm lầy lội. Chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cự vật chính mình ra ra vào vào ở Hoa Huy. Tê nhiều nước kia như thế nào? Một bên mạnh mẽ đẩy hông. Một bên hôn lên má đào Nhiễm Diên. A Diên cúi đầu nhìn xem. Xem ta tiến vào nàng như thế nào? Mật động nhỏ như vật bị thao cắm trông thật đáng thương. Nhiễm Diên lúc này đang rên rỉ yêu kiều. Chìm đắm trong khoái cảm mê ly cùng sóc này. Trán ngọc để trên đầu vai Quý Thịnh thấm đẫm mồ hôi. Liếc mắt nhìn xuống. Thấy côn tê hát. Tê hồng tím rút ra hơn nửa. Đang cắm hướng vào trong cơ thể mình. Đại quy đầu đỉnh lên. Liên tục ma sát mảnh thịt non mẫn cảm. Thứ đồ vật thô lớn đáng sợ như vậy rất nhanh đã biến mất vào trong huyệt khẩu. Lấp đầy hoa lộ. A, khi rời khỏi Hoa Huy, tê, trên thân côn tê hát, tê nổi đầy gân xanh toàn bộ đều nhuốm đầy chất lỏng ướt đẫm. Có trắng đục cũng có trong suốt, khí vị hoan ái dâm mỹ nồng đậm tản đầy trong không khí. Thấy rõ, không A-diên, bên trong nàng được lấp đầy bởi ta, đời này chỉ có bổn vương mới có thể chiếm hữu nàng như thế. Làm nàng lãng kêu, làm nàng sướng đến phát khóc, khoái cảm tê dại triền miên truyền khắp thân thể. Tốc độ va chạm tăng nhanh làm cỗ vui sướng nồng nhiệt như đám lửa lớn cháy mãi. Ma sát, đâm sâu, va chạm, nhiễm diên tao lãng kêu to, mềm nhũn mà dựa vào lồng ngực quý thịnh. Hai vú lớn đẫy đà đè mạnh lên cơ ngực săn chắc nóng bỏng màu đồng. Cảnh tượng dâm mỹ phong tình đến cực điểm. Tay lớn mang theo vết chai mỏng tùy ý lướt trên làn da tuyết trắng non mịn. Ve vuốt xoa niết đến đỏ bừng. Giữa tiếng thao cắm vang lớn, nhiễm diên bị đỉnh nảy lên cao, như đang bay múa giữa biển mây tình dục. Bị đỉnh bay, thật thoải mái. Động tác va chạm đáng sợ liên tục kia thậm chí làm thần kinh căng thẳng trong não đều như đang rung động. Cự vật thô to không ngừng cắm sâu, lại liên tục đổi phương hướng đâm đỉnh lên hoa tâm. Mật thủy chảy ròng ròng, thịt non mẫn cảm cũng bắt đầu co hút trong vô thức. Bỗng nhiên quý thịnh rút ra một bàn tay đưa vào nơi gắn kết giữa hai người. Giữa thủy dịch ướt dính sền sệt, hắn dùng đầu ngón tay nắn vuốt âm đế sung huyết. Không muốn, không muốn. Điện lưu tê tê lập tức truyền đến chỗ sâu trong âm đờ, o, côn tê hát. Tê thao lộng ở trong vách tường hoa ma sát mạnh lên một khối thịt mềm. Cỗ kích thích dâm tà mới mẻ này càng thêm mãnh liệt. Ngoan, nàng muốn. A-diên lại kêu lớn tiếng hơn chút nữa. Cầu ta cắm nàng làm nàng. Thanh âm hắn căng chặt. Đem nhiễm diên đang dâm kêu đè ở giữa giường lớn to rộng xa hoa. Trong đám chăn mền hỗn độn, hai khối thân thể trần trụi dây dưa như hòa vào làm một. Eo hông to lớn như lang như hổ cuồng mãnh kích thích. Trong tiếng vang, bạch bạch bạch, nữ nhân dưới thân dùng mình. Thân hình nhỏ xinh giật giật. Ô cắm ta, cầu chàng ách ách ách làm ta. Chấm, nhiễm diên bị đâm đến hoa cả mắt. Nói năng lộn xộn, thao lộng dưới thân làm nàng hoàn toàn bị vây hãm trong sự vui thích kịch liệt. Toàn thân đều theo động tác quý thịnh thao cắm mà hưởng thụ càng nhiều khoái cảm. Đúng, chính là như vậy. A-diên của ta. Mật dịch động tình vẩy ra từ nơi giao hợp. Côn tê hát, tê thô cứng đem hoa huy. Tê sưng đỏ thao thành hình dạng cực dâm đãng hết lần này đến lần khác. Cắm sâu thao đánh không chút lưu tình. Ma sát nghiền mật động đã sắp đến cực hạn. Cách chương.